qua anh thấy lòng mình xót xa, không biết em vẫn yêu anh như ngày xưa. Chờ em đợi thêm nhung nhớ, ôi những ngày dài hững hờ, em vẫn không quay về đây cho anh sâu tư. Ngày đó tình mình thiết tha, quân thủy một trời ái ân, đời sao êm ái. Giờ đây một mình bóng anh trên những đường dài vắng tênh, có lẽ vàng em vẫn vẫn.